Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 879. Hắn hóa thiên địa, thiên ma tử trở nên vô cùng bình tĩnh, nhưng mà, hắn loại kia đại đạo hạo nhiên, hào hùng khí thế khí tức để rất nhiều trong lòng người trầm xuống. Thời khắc này thiên ma tử, ngược lại càng để cho người kiêng kỵ. Tựa hồ, thiên ma tử tại thời khắc này hóa thành một vị trưởng ngự thiên địa đế vương. Vương giả chi đạo, hạo nhiên bàng bạc, công, một tiếng, thiên ma tử tay cầm phương thiên họa kích, thần binh nơi tay, cho người ta một loại vô cùng cân đối cảm giác. Tựa hồ hắn cùng binh khí hóa thành một thể, hắn chính là binh khí cũng là hắn, hoàn mỹ tuyệt luân, càng đáng sợ chính là... Cả người hắn sơ hở toàn bộ không thấy, toàn thân cao thấp không có bất kỳ cái gì thiếu hụt. Hoàn mỹ vô khuyết, khiến người cảm thấy không biết từ đâu hạ thủ, ghê gớm, đây là liền thành một khối. Thiên nhân hợp nhất, lấy mình tâm thế thiên tâm. Cả người hắn, chính là một thanh tuyệt thế binh khí, giống ở đây mấy vị thiên vương. Nhãn lực phi phàm, xem xét liền biết sâu cạn, giờ phút này nhìn thấy thiên ma tử tư thế. Không khỏi phát ra sợ hãi thán phục, có thể cùng binh khí hoàn mỹ phù hợp đến loại tình trạng này. Đương thời có thể đếm được trên đầu ngón tay, chính là bọn hắn mấy vị thiên vương, cũng làm không được loại trình độ này. Chỉ một chiêu này, thiên ma tử liền không thẹn tuổi trẻ chí tôn chi danh. Đông đông đông, chỉ nghe to lớn tiếng tim đập vang vọng mà lên, cái này tiếng tim đập không chỉ có là từ thiên ma tử lồng ngực phát ra. Càng từ trong tay hắn phương thiên họa kích bên trên vang lên. Cùng lúc đó, chung quanh thiên địa, cũng tại trận trận cộng minh. Đối với cao thủ đến nói, nhân binh hợp nhất đơn giản, tỉ như rất nhiều kiếm tu, cũng có thể làm đến nhân kiếm hợp nhất. Người chính là kiếm, kiếm chính là người, mà thiên ma tử dưới mắt trạng thái, trừ nhân binh hợp nhất bên ngoài, càng cùng chung quanh thiên địa tan làm một thể. Bàng bạc thiên địa đại thế, cùng hắn hợp lại làm một, thụ hắn trưởng khống, người, binh khí, thiên địa, ba hợp nhất, có thể làm được loại trình độ này người. Vạn cổ khó gặp, ong ong ong, thiên ma tử trong tay phương thiên họa kích run rẩy, một cỗ khát máu ba động truyền ra, thiên ma tử giơ lên phương thiên họa kích, chậm rãi chỉ hướng Ninh Giang, đã nghe chưa, nó tại khát vọng, nâng ly máu tươi của ngươi. Lúc này, thiên ma tử binh khí trực chỉ Ninh Giang, hắn mặc dù binh khí không động, nhưng là một cỗ cuồn cuộn đại thế đã đè xuống, một mực đã khóa lại Ninh Giang. Giờ khắc này, tựa hồ trời đất tuy lớn, nhưng không có Ninh Giang có thể bỏ chạy chỗ, thiên ma tử binh khí chỉ, tựa như nối liền trời đất vạn giới, tựa hồ binh khí của hắn chính là ý chí của hắn. Không gì không phá. Không gì có thể càn, rất không tệ đại thế, người, binh khí, thiên địa, đạt đến một cái hoàn mỹ phù hợp điểm, đáng tiếc đối ta vô dụng, Ninh Giang sắc mặt bình bình đạm đạm. Không quan tâm hơn thua, tại hắn nói chuyện đồng thời, một cỗ kiếm thế từ trên người hắn phóng lên tận trời. Xé rách hết thảy, cỗ này kiếm thế lăng lệ vô cùng, một chút liền phá hết thiên ma tử đè xuống thiên địa đại thế. Đồng thời, hắn cũng tiến vào giống như thiên ma tử trạng thái bên trong. Người, binh khí, thiên địa, ba hợp lại là một cái thiên nhân hợp nhất. Mấy vị thiên vương giật nảy cả mình, không dám tin, cho dù là bọn hắn, đều không có đạt tới thiên nhân hợp nhất cảnh giới. Từ xưa có thể bước vào loại cảnh giới này người, đều là bất thế gia tuyệt đỉnh yêu nghiệt, thậm chí có thể khẳng định, dạng này người. Trở thành chí tôn là chuyện chắc như đinh đóng cột, ai nghĩ đến, hôm nay bọn hắn lập tức liền gặp được hai cái thiên nhân hợp nhất. Không đúng, hắn không biết là thiên nhân hợp nhất đơn giản như vậy, sát sinh thiên vương cẩn thận quan sát đến. Ninh Giang, hãi nhiên biến sắc, thời khắc này Ninh Giang, cho người cảm giác cùng thiên ma tử rất tương tự, thế nhưng là tinh tế cảm thụ, nhưng lại có một loại trên bản chất khác biệt. Nếu như dùng hai chữ để hình dung hiện tại Ninh Giang. Một chính là cao, giống như trời cao cao tại thượng. Hai chính là dày, cùng đại địa đồng dạng nặng nề. giống như điều động toàn bộ thiên địa cao lớn nặng nề hướng đối thủ đè ép. Hắn, hóa, thiên, địa, sát sinh thiên vương chữ chữ nặng nề, trong miệng phun ra bốn chữ này, lời vừa nói ra, ở đây cảm kích vương giả, toàn bộ sắc mặt kịch biến, mắt lộ ra vẻ không dám tin, sẽ không lầm chứ, tử tịch thiên vương bất khả tư nghị nói, trừ hắn hóa thiên địa bên ngoài, ngươi còn tìm đạt được cái khác cảnh giới, để hình dung hắn loại trạng thái này sao? Sát sinh thiên vương nặng nề nói, nghe vậy, đám người toàn bộ trầm mặc. Hắn hóa thiên địa, đây là một cái cảnh giới trong truyền thuyết, một cái rất nhiều người cho rằng căn bản không tồn tại cảnh giới. So với thiên nhân hợp nhất, hắn hóa thiên địa đáng sợ không biết gấp bao nhiêu lần. Thiên nhân hợp nhất, nói cho cùng, cũng là mượn nhờ thiên địa chi lực, một khi mượn không được thiên địa chi lực, loại cảnh giới này cũng sẽ mất đi tác dụng, mà hắn hóa thiên địa, là tự thân hóa thành một phiến thiên địa, không cần đi hướng mượn bên ngoài đến lực lượng, cảnh giới như thế, xa không phải thiên nhân hợp nhất có khả năng so sánh. Nếu như nói, thiên nhân hợp nhất, là vạn cổ khó gặp, như vậy hắn hóa thiên địa, là cầu kim khó gặp, từ xưa đến nay, có thể làm được loại cảnh giới này người, chỉ sợ cũng chỉ có những cái kia vô địch đại đế. Chính là rất nhiều thiên tôn, đều khó mà làm được, mà Ninh Giang là bực nào tuổi trẻ, hắn dạng này cảnh giới, tuổi như vậy, lại có thể làm được hắn hóa thiên địa, đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi sự tình, dù cho là thiên tôn thấy được, đều sẽ chấn động theo. Thiên ma tử đồng tử hung hăng co rụt lại, hắn cảm nhận được trước mặt Ninh Giang, phảng phất hóa thành một mảnh thương thiên, cao không thể thành, lại giống là một mảnh đại địa, nặng nề vô lượng, nhưng hắn không hổ là tuổi trẻ chí tôn, dưới loại tình huống này, vẫn như cũ một mực ổn định lại tâm thần của mình. Trong mắt của hắn, không có bất kỳ cái gì ý sợ hãi, dù là Ninh Giang là trời, hắn cũng phải xé rách. Là đất, hắn cũng phải đạp nát, dù là thiên địa, đều ngăn cản không được hắn hùng tâm vạn trượng. Giờ khắc này, thiên ma tử quên hết thảy, không có bất kỳ cái gì tạp niệm, trong ánh mắt của hắn chỉ có Ninh Giang như thế một tên kình địch. Trong đầu của hắn, cũng chỉ có một cái ý niệm trong đầu, ý nghĩ này chính là đánh bại Ninh Giang, lại không hắn niệm mần đi thiên ma tử có thể có hôm nay chi thành tựu. Hoàn toàn chính xác có không giống bình thường chỗ, hắn được xưng là tuổi trẻ chí tôn, tuyệt thế yêu nghiệt, điểm này đều không quá phận, trừ kinh người vô cùng thiên phú bên ngoài. Càng quan trọng hơn là, hắn có người khác không có tâm tính, có một viên dũng cảm khiêu chiến trái tim. Chiến, thiên ma tử bước ra một bước, theo hắn một bước này, cả phiến thiên địa đại thế đều phiên trào, cuồn cuộn đại thế phô thiên cái địa đè xuống. Khi hắn phóng lên tận trời, hướng phía Ninh Giang một kích đánh xuống thời điểm, thiên địa đại thế đạt đến mức cực hạn, vô cùng vô tận thiên địa đại thế, dung nhập vào hắn một kích này bên trong. Một kích này, vạn phu mạc địch, cực kỳ kinh diễm, chính là các đại thiên vương, đều kinh thán không thôi. Một kiếm này, cũng nên kết thúc đối mặt thiên ma tử có thể xưng vô địch một kích. Ninh Giang chỉ là vung ra một kiếm mân y đạo kiếm mang này. Không gọi được tuyệt thế, không gọi được óng ánh, thậm chí kém xa Ninh Giang trước đó bất luận cái gì một kiếm mân y nhưng là. Khi một kiếm này đào qua hư không thời điểm, thời gian phảng phất đứng im, tất cả thiên địa đại thế, tại trong khoảnh khắc liền bị tồi khô lạp hủ hủy diệt. Thiên ma tử vô địch thế công. Mà ngay cả mảy may ngăn cản đều làm không được. Xoẹt, cuối cùng, một kiếm này rơi vào thiên ma tử trên thân. Máu tươi phóng lên tận trời. Hết chương.